Mở nhầm cửa không gian. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Chấm, An Lạc Vũ ăn sáng xong liền đi ra ngoài tìm Tiểu Hoang cùng Tiểu Hắc. An Thành đến thuận tiện đem hai con cẩu trốn nhà đi một ngày tặng trở về. An Lạc Vũ cảm ơn An Thành khi y không ở nhà giúp y chiếu cố hai con cẩu. Mấy con gà trước Tết đều được An Lạc Vũ giải quyết xong rồi. An Lạc Vũ đeo ba lô hướng ra cửa thôn đi, bởi vì tuyết có chút dày. Đại khái 20cm bên này người ít nên xe cũng ít cho nên không có người dọn tuyết. Thôn dân cũng chỉ dọn tuyết sau khi xác định tuyết ngừng rơi hẳn. Hiện tại thôn dân muốn đi lên trấn đều là dùng chân đi. Thì thật thời tiết quá lạnh mọi người không có việc gì đều sẽ không lên trấn. Tới trấn rồi liền có xe đi vào thành phố. Xoa xoa cái trán đổ mồ hôi đi nửa ngày mới đến trấn. Chân muốn rụng rời, An Lạc Vũ đi vào trong xe. Chiếc xe này giữa trưa sẽ xuất phát. An Lạc Vũ tìm vị trí kế bên cửa sổ ngồi xuống. Trong xe không phải đông người chỉ có vài người. Xe rất nhanh liền muốn đi. An Lạc Vũ may mắn đổi kịp, bằng không lại phải đợi 3 giờ sau mới có xe đi. Đem ba lô trước mặt mở ra, trừ bỏ tranh chính là vài món đồ sinh hoạt hàng ngày cùng quần áo. Thức ăn, An Lạc Vũ ăn mấy cái trứng chấm đường trắng lại uống hai hộp sữa bò. Gặm mấy cái bánh kẹp, mới cảm giác bụng không còn đói. Lúc này y mới có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đường cảnh sắc như nhau trừ bỏ trắng chính là trắng. Lúc đôi mắt có điểm hoa An Lạc Vũ nhắm mắt ngủ. An Lạc Vũ lúc xe dừng mới tỉnh lại, y ngủ cả buổi trưa trời đã có chút tối. An Lạc Vũ xuống xe liền ngăn một chiếc taxi đi đến phòng tranh của Thẩm Dịch. Uy lão Thẩm, tôi sắp tới rồi, còn vài phút nữa, An Lạc Vũ tiếp điện thoại nói. Thẩm Dịch còn tưởng y hôm nay sẽ không đến, có thể kiếm tiền y sao có thể không đến. Hiện tại y mỗi ngày nỗ lực như vậy đều không phải uy no cái bụng không đáy này sao? Được, tới rồi lại nói, An Lạc Vũ tắt máy. Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi đều chờ cậu cả một buổi trưa. Thẩm Dịch nhìn chiếc xe taxi ngừng lại liền đi ra. Hiện tại buổi tối có rất ít người đi ra ngoài. Ai bảo nơi lạnh như vậy đâu. Ở qua năm trong nhà hắn đã bị lão mẹ cấp đá ra ngoài. Nói là sợ hắn bức điên lão gia tử. Này một đại cô nương không cần một hai phải cùng nam nhân sinh hoạt đem lão gia tử quá sức chịu đựng. Tôi không phải đã đến rồi sao? Anh cũng biết giao thông chỗ tôi không phải thật tốt. An Lạc Vũ cười. Anh có hay không chuẩn bị cơm? Tôi đói chết rồi. An Lạc Vũ hỏi, y thật sự đói bụng vừa rồi còn muốn ăn chút gì trước. Nhưng nhìn thấy trễ như vậy vẫn là trước chạy đến rồi nói. Phòng tranh của Thẩm Dịch không phải nằm trong khu náo nhiệt. Nơi này tương đối thanh tĩnh, hơn nữa phòng lại rất lớn. Sân phía trước được Thẩm Dịch mở phòng tranh. Phía sau là phòng dành cho nhân viên phòng tranh sinh sống. Có chuẩn bị, tôi hôm nay đi siêu thị mua một đống lớn thực phẩm. Thẩm Dịch cười, nhân viên đều nghĩ đến qua mùng 6 mới đi làm. Hắn cũng sẽ không nấu cơm vì để bản thân được một lần ăn ngon. Hắn liền làm tốt giới thiệu cho An Lạc Vũ. Phần lớn chính là muốn giúp người này, đồng thời cũng có vài phần thèm ăn. Thẩm Dịch trước có một lần người làm không đưa cơm An Lạc Vũ liền nấu một bữa cho hắn. Liền làm hắn nhớ mãi không quên. Hiện tại có cơ hội liền muốn nắm bắt. Đúng rồi, rốt cuộc anh tiếp nhận vụ gì? Hình như thù lao giống như rất nhiều. An Lạc Vũ một bên rửa sạch cả một bên hỏi. Bạn của tôi muốn đem bức tường trong nhà vẽ người hắn thích. Đợi đến chút nữa cậu sẽ biết nhà. Cậu thấy đấy tên kia giàu có. Vì vậy chuyện này tôi sẽ không nói nữa. Cậu vẽ không cần phải có quá nhiều kỹ năng. Chỉ cần không cần vẽ hư là được. Thù lao khẳng định không ít. Thẩm Dịch đang giúp hắn nhặt rau. Đại thiếu gia chính là 10 ngón tay không dính xuân thủy nhưng vì có thể ăn sớm một chút liền cũng bắt đầu hỗ trợ. An Lạc Vũ bắt đầu làm mì. Buổi tối cũng không cần nấu quá nhiều món. Làm mì bào rau cùng canh và vài món ăn là được. Ăn thật sự ngon, An Lạc Vũ cậu làm thật ngon. Nói thật những món này trong tiệm không phải quá ngấy thì chính là không hợp khẩu vị của tôi. Thẩm Dịch to mồm ăn mì. Tuy rằng mì không cay nhưng phần lớn đều là món ăn cay. Thẩm Dịch chính là thật thích ăn như vậy. Một ngụm canh gà thơm nồng. Một ngụm ăn món cay đến lè lưỡi. Cảm giác thật sảng khoái. Thẩm Dịch rất thích ăn cay nhưng mà lại không thể ăn cay. Nếu không có canh cùng nhau ăn, ăn cay liền không được. Anh vẫn là ăn ít ăn cay một chút. Nếu không ngày mai liền nóng trong người. An Lạc Vũ rót một ly nước lạnh đưa cho Thẩm Dịch. Người này rõ ràng không thể ăn cay. Rồi lại yêu đồ cay như mạng, thật không biết nói hắn cái gì mới tốt. Đêm nay chính là y nấu vài món ăn nhìn qua thì sẽ thấy cực cay, kỳ thật là cũng không quá cay. Thẩm Dịch im lặng nhìn An Lạc Vũ ăn một chén lại đến một chén. Hắn nuốt chút nước miếng. Không phải hắn muốn ăn mà là bị dọa. An Lạc Vũ ăn như vậy thật sự là không sao. Hắn cảm thấy bản thân vẫn là nhắc nhở một chút. An Lạc Vũ, cậu vẫn là đừng ăn. Tôi không có khả năng bồi cậu nếu cậu ăn đến hỏng a. Thẩm Dịch nhìn An Lạc Vũ nhanh chóng ăn xong thức ăn trên bàn. Lại một lần nữa đem mì sợi vứt ra. Hắn vẫn hoảng sợ, ăn như vậy bao tử có thể chứa nổi sao? Thẩm Dịch đã bị An Lạc Vũ ăn như vậy bị cho dọa đến nơi rồi. Đừng lo, tôi đã nói rồi. Tôi kiếm tiền chính là để lấp đầy bụng. Chính là vì đút no cái bụng không đáy này đấy. An Lạc Vũ cười, y biết nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng, chính là y cũng không muốn quản. Vậy cậu ăn đi, tôi cũng không hy vọng cậu bị đói. Nhưng là Lạc Vũ a, tốt nhất cậu đừng ăn đến hỏng. Thẩm Dịch nói, hắn thật sự không nhìn ra An Lạc Vũ thân thể nhỏ nhắn vậy mà có thể ăn nhiều như vậy. Bụng cũng không có bao nhiêu lớn, rốt cuộc tiểu tử này đem đồ ăn đi nơi nào rồi. Cậu xem chính là tấm ảnh này, có thể hay không vẽ ra một bức lớn, nhìn thiết kế một chút, nếu làm tên kia vừa lòng, vậy năm nay cùng sang năm bụng của cậu không cần chịu đói. Thẩm Dịch vừa nói lấy ra một tấm ảnh chụp, hắn biết muốn giúp tiểu tử này cũng chỉ có thể như vậy. Những trợ giúp khác An Lạc Vũ sẽ không nhận, rốt cuộc thời gian nhận thức của bọn họ không lâu, cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng đối với người này lại càng tăng thêm hảo cảm, tiểu tử này tự ăn uống như thế nào cũng hợp khẩu vị hắn. Làm sao mới có thể đem người này đến tay cùng nhau trải qua sinh hoạt a? Này, ảnh chụp mơ hồ như vậy làm sao có thể vẽ? An Lạc Vũ tiếp nhận bức ảnh nhìn xem, ảnh chụp phi thường mơ hồ, một mảng ánh sáng lại còn có một người đứng nghiêng. An Lạc Vũ lâm vào trầm tư. Cậu nghĩ biện pháp, ảnh chụp cũng chỉ có một tấm. Việc này không thể truyền ra. Chỉ có tôi và cậu biết. Vẽ xong cậu liền phải đem việc này quên đi. Thẩm Dịch nói, hắn cũng tin tưởng An Lạc Vũ không phải là một người nhiều chuyện. Người trong ảnh dù sao cũng không phải dễ chọc. An Lạc Vũ nghiêm túc nhìn ảnh, nghĩ như thế nào có thể vẽ được người trong ảnh mơ hồ lại làm cho chủ ảnh có thể hài lòng. Này làm sao có thể vẽ đối phương mà còn vẽ trên một diện tích rộng, cũng thật là khó làm. Nhưng hướng đến mục tiêu 2 năm không sợ đói, An Lạc Vũ quyết tâm liều mạng. Được rồi, trước tiên tôi nghĩ ý tưởng, nhìn xem có thể nghĩ ra phương pháp nào không? Người này có phải hay không không dễ chọc? An Lạc Vũ nhìn Thẩm Dịch, không quản không có chuyện gì. Cậu chỉ cần vẽ xong liền không việc gì. Cậu không cần lo lắng. Thẩm Dịch cười, bạn hắn người nào không thích lại thích một người không thể chọc vào. Tuy nhiên một bức ảnh mơ hồ như vậy, bản thân có thấy được cũng không nhất định nhận ra. Tôi muốn ngủ, anh cho tôi ngủ nơi nào thật tốt nga. An Lạc Vũ vừa dứt lời liền ngáp, hôm nay đều ở bên ngày một ngày. Chính là phòng này, trong phòng có nhà vệ sinh, cậu có thể tắm một chút. Thẩm Dịch chỉ vào phòng bọn họ rồi nói. Phòng này nối với phòng khách cùng nhà bếp, hắn chính là ở lầu trên. An Lạc Vũ sau khi rửa mặt cầm trong tay ảnh chụp. Bức ảnh mơ hồ như vậy phải vẽ như thế nào mới làm chủ bức ảnh vừa lòng. Nhìn nhìn bất chi bất giác liền đi ngủ. An Lạc Vũ ngủ, trong đầu lập tức náo nhiệt. Anh thấy được đi, người này rõ ràng chính là đối với ba ba chúng ta có ý, làm sao bây giờ nếu ba ba thích hắn? Chúng ta đét đi không phải không còn cửa sao? Không được, chúng ta phải ngăn cản. không thể để ba ba bị đoạt. Chờ chúng ta có đủ năng lực liền liên hệ với Daddy. Lập tức nói với Daddy đem ba ba mang đi, miễn cho tên này muốn câu dẫn ba ba. Buổi sáng cái người tên An Thành thường xuyên dùng con mắt ôn nhu nhìn ba ba. Không được, địa cầu này quá nguy hiểm, nhất định phải đến nơi Daddy sớm một chút mới an toàn. Hải tử tóc lam vẻ mặt tức giận, em nghĩ nhiều rồi, tên kia đối ba ba cảm thấy hứng thú. Ba ba hiện tại không có tâm tư nghĩ những cái đó đâu. Y luôn nghĩ làm thế nào lấp đầy bụng, chúng ta phải nhanh mạnh lên, giảm gánh nặng cho ba ba một chút mới là việc chính. Tóc đen hài tử nói, hắn đối với đệ đệ hết chỗ để nói rồi. Đệ đệ chính là xem ai đối với ba ba cười một cái liền nghĩ muốn câu dẫn ba ba. Thật là một tiểu hài tử không hiểu chuyện. Được rồi, chúng ta đừng thảo luận vấn đề không thiết thật. Trước hết nghĩ xem như thế nào giúp ba ba đem bức tranh vẽ tốt đi. Ba ba họa tốt liền không cần mỗi ngày lo lắng tiền cơm trong nhà không đủ. Hải tử tóc đen cau mày. Chúng ta hảo hảo suy nghĩ. Đem ký ức được thừa hưởng từ Daddy lướt qua nhất định sẽ có biện pháp. Tóc lam hải tử đô đô miệng sau cũng yên tĩnh nghĩ đến sự tình kia. Tại hai thanh âm an tĩnh lại, An Lạc Vũ rốt cuộc đã có thể ngủ một giấc ngon. Bánh kẹp, cách chương.